Bác sĩ Trivago, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ thời nào, cây Noel ở gia đình Sventitsky được tổ chức theo kiểu này, quãng 10 giờ, khi trẻ con đã đi ngủ, sẽ thắp cây Noel thứ hai cho thanh niên và người lớn để vui chơi đến sáng, những người đứng tuổi thì đánh bài suốt đêm trong phòng khách kiến trúc theo kiểu Pompeii, ba phía là tường, nối dài phòng lớn và được ngăn cách bằng một tấm màn che dày, nặng mắc vào các phòng lớn bằng đồ ngạng, sáng thì tất cả cùng dùng bữa tối. Sao anh chị đến muộn thế? Cậu Jock, cháu của ông bà Sventitsky, hỏi hai người. Cậu ta chạy qua cửa chính vào buồng trong để gặp chủ nhân. Yuri và Tonia cũng quyết định vào đó chào ông bà chủ nhà, nhân lúc đang cởi áo, hai người ngó vào phòng khách lớn. Một cây thông khoác mấy dãy đèn sáng rực xung quanh, Hatea hồ đang thở ra những luồng hơi nóng. Những người không dự cuộc khiêu vũ thì đang đi lại sát gót nhau mà trò chuyện bên cây thông, tạo thành một bức tường đen, giữa tiếng áo quần sột soạt. Ở vòng trong, những người khiêu vũ đang quay cuồng một cách hăng hái. Coca Konakov, học trò trường Lít, C6, con ngài phó trưởng lý, đứng ra điều khiển cuộc khiêu vũ, chỉ huy mọi người quay tròn, xếp thành in cặp hoặc thành chuỗi dài nắm tay nhau. Cậu ta gào tướng lên từ đầu đến cuối phòng. Grand Ron, trên Sinoai, 7, mọi người tuân theo răm rắp, Unvo, Silvu Plat, 8, cậu ta hét về phía người chơi đàn, đoạn ở đầu vòng một cậu ta dẫn cô bạn nhảy của mình. À choa tem, à điêu tem. 9, mỗi lúc một chậm dần và bớt đà, cuối cùng chỉ còn dẫm nhẹ chân tại chỗ, như tiếng vang sắp tắt của bài vồ. Và tất cả vỗ tay, rồi người ta bưng kem và nước giải khát ra cho đám người ồn ào náo động ấy. Các cô các cậu tạm ngừng cười nói một lát, uống lây uống để các ly nước quả ép, nước chanh ướp lạnh, và vừa đặt ly xuống khay đã lại cười nói hò la gấp 10 lần trước, tựa hồ uống phải chất gây cười. Tonia và Yuri không ghé vào phòng khách mà đi vào phòng của ông bà chủ ở phía trong. Cách chương.